Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 383, pháo hôi trong truyện hệ thống, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trên máy bay trở về từ nước Mỹ, Liêu Đại Ngân lại mơ một giấc mơ vẫn là khung cảnh quen thuộc kia, vẫn là quyển sách. Quen thuộc, trên bìa quyển sách này có vẽ một người đàn ông anh tuấn, có tên là Thành Thần Nhờ Hệ Thống. Nhưng mà quyển sách này không giống bất kỳ quyển sách nào trước kia. Liêu Đại Ngân xem mà mờ mịt, một lúc lâu sau mới tiêu hóa được nội dung cốt truyện. Nhân vật chính trong quyển sách này không phải người cùng thế giới với Liêu Đại Ngân mà xuyên tới từ thế giới khác. Nhưng mà điểm giống với mấy quyển sách trước chính là, vẫn có người trong nhà họ Lý là pháo hôi. Nhân vật chính trong quyển sách tên là Lý Quân Nhạc, là người C, H, E, T đi sống lại, nhưng mà không phải C, H, E, T đi sống lại giống như Giang Văn Trung, Lưu Văn Nhân, Doãn Đinh, mà anh ta sống lại trên cơ thể người khác chứ không phải trên cơ thể mình. Trong thế giới ban đầu, Lý Quân Nhạc là chủ tịch một công ty niêm yết. Chỉ trong một đêm, công ty do anh ta một tay sáng lập nên bị tuồn ra tin tức xấu. Sau đó tài chính quay vòng không đủ dẫn đến phá sản. Mãi cho đến khi sắp chết, anh ta mới biết người đứng sau tấm màn làm ra tất cả chuyện này chính là người bạn thân nhất của mình. Đối phương làm vậy để thâu tóm công ty của anh ta, cướp tài sản của anh ta. Người cấu kết với bạn thân nhất của anh ta cùng nhau làm việc xấu chính là cô bạn gái đã ở bên anh ta 6 năm. Hai người kia đã lén lút ngoại tình sau lưng anh ta từ lâu, đã lên giường vô số lần rồi. Bạn thân phá đổ công ty, quyến rũ bạn gái anh ta còn chưa đủ, cuối cùng còn lái xe đờ, em mở anh ta rơi xuống vách núi, khiến anh ta táng thân trong chiếc ô tô bị nổ mạnh, xương cốt cũng không còn. Sau khi chết, hồn phách của Lý Quân Nhạc không tiêu tán, cũng không đi đến địa phủ, ngược lại đi tới một không gian thuần trắng. Trong không gian này, anh ta gặp được hệ thống. Hệ thống là thứ do chủ thần phát minh ra, sẽ bám vào cơ thể người làm nhiệm vụ, đi qua nhiều thế giới, cướp đoạt lực lượng căn nguyên của những thế giới đó, cho chủ thần kia sử dụng. Hệ thống nói với anh ta, chỉ cần anh ta hoàn thành nhiệm vụ là hệ thống có thể thăng cấp, chỉ khi hệ thống thăng cấp anh ta mới có nhiều nhiệm vụ hơn, mới kiếm được nhiều điểm tích lũy hơn. Nếu như tích cóp đủ điểm tích lũy, là anh ta có thể trở lại thế giới ban đầu của mình, thay đổi kết cục của mình. Ai không muốn có thể sống lại, có thể trả thù người thương tổn mình chứ? Cho nên Lý Quân Nhạc đã lựa chọn ký kết khế ước với hệ thống. Thật ra việc này cũng không có gì, nhưng mà những việc anh ta làm sau đó, Liêu Đại Ngân thật sự không dám khen ngợi. Vân Chi Ý Quân Nhạc không thể trực tiếp xuyên đến thế giới khác, mà phải bám vào người ở thế giới khác. Người anh ta bám vào đều là người đã chết, sau khi bám vào, anh ta sẽ lợi dụng. Hệ thống, thăng cấp nghịch tập, DL, ND, NS cao của cuộc đời. Nhiệm vụ của Lý Quân Nhạc ở thế giới này là vua đầu bếp. Trong thế giới Liêu Đại Ngân đang sống, người Lý Quân Nhạc bám vào tên là Tề Gia Nhạc, nhà bọn họ cũng làm về gà nướng. Tề Gia Nhạc bị bệnh tim từ nhỏ, năm 19 tuổi vì bệnh tim tái phát đã qua đời khi đang ngủ. Lý Quân Nhạc tiếp nhận thân thể của Tề Gia Nhạc, đầu tiên là theo người nhà làm gà nướng, sau đó lộ ra tài năng khi tham gia cuộc thi đầu bếp, trải qua đủ loại khúc chiết, cuối cùng trở thành vua đầu bếp thế hệ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà con trai Lý Lưu Trụ của Liêu Đại Ngân chính là pháo hôi đầu tiên trên con đường trở thành vua đầu bếp của Lý Quân Nhạc. Nhà họ Tề làm về gà nướng, nhà họ Lý cũng lập nghiệp từ gà nướng, cửa hàng gà nướng Lý Lưu Trụ kinh doanh ở tỉnh thành cũng có chút danh tiếng, hai nhà coi như đối thủ cạnh tranh với nhau. Cửa hàng gà nướng của nhà họ Tề tương đối nhỏ, không quá nổi tiếng ở tỉnh thành. Nếu muốn phát triển, khiến nó trở nên tốt hơn, đa phần người bình thường sẽ NGS biện pháp cải thiện hương vị của gà nướng nhà mình, dựa vào đó để hấp dẫn thêm nhiều khách hàng hơn. Nhưng mà biện pháp Lý Quân Nhạc dùng lại là trực tiếp vu oan hãm hại đa số các cửa hàng gà nướng khác ở tỉnh thành, hại bọn họ mất hết danh dự, để bản thân làm ngư ông đắc lợi. Đây là nhiệm vụ đầu tiên hệ thống giao cho anh ta, muốn anh ta phá đổ đa số cửa hàng gà nướng ở tỉnh thành. Như vậy cửa hàng gà nướng nhà họ Tề sẽ có được danh tiếng nhất định ở tỉnh thành. Cuối cùng, giá trị danh tiếng này sẽ biến thành điểm tích lũy, giúp hệ thống của Lý Quân Nhạc thăng cấp lần đầu. Sau khi giải quyết xong đa số cửa hàng gà nướng ở tỉnh thành, Lý Quân Nhạc lại tham gia cuộc thi đầu bếp, lấy được giải nhất, có được danh tiếng ở tỉnh thành, lấy được nhiều. giá trị danh tiếng hơn. Tiếp đó, anh ta lại tới kinh thị, dùng một món ăn tự mình nghĩ ra đã kinh động đến đầu bếp nổi tiếng nhất kinh thị, được đối phương thu làm đệ tử cuối cùng. Con đường của Lý Quân Nhạc càng ngày càng thuận lợi, điểm tích lũy càng ngày càng nhiều. Sau khi anh ta trở thành thần bếp, hệ thống của anh ta đã thăng vài ấp, chuẩn bị cho anh ta đi đến thế giới tiếp theo. Cách chương.